Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166. Đối chất đại hoàng tử. Từ Hạo Thiên lần nữa đa tạ chư vị đạo hữu. Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định nhạc phiên trời. Hắn không nghĩ tới chính mình như thế chịu tán tu kính yêu. Xem ra chính mình phương hướng là đi đúng rồi. Điện hạ, chúng ta muốn hay không đi theo? Tỷ Can đi vào Từ Hạo Thiên bên cạnh, mỉm cười hỏi, đi, phải đi, ta muốn để đại hoàng tử vĩnh viễn im miệng. Tốt nhất là tất cả hoàng tử đều biến mất, như vậy ta cũng không cần khó khăn đến cướp đoạt cái này ngôi vua. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, chủ ký sinh sẽ đi tìm đại hoàng tử tính sổ sách. Đại hoàng tử chắc chắn sẽ phản kháng, nếu như chủ ký sinh tự tay giết chết đại hoàng tử. Hệ thống cầm khen thưởng một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Tu vi tự động tấn thăng một cấp. Sao sao, cái này đại hoàng tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì thiên hạ đều căm ghét sự tình. Khen thưởng vậy mà như thế phong phú. Xem ra lúc này đại hoàng tử xem như xui xẻo. Việc này đơn giản, chỉ cần sắp tán tu đủ hết bộ phát động, Chu Bật thì vì mình vương vị, có 100 con trai hắn cũng không tiếc giết. Đại hoàng tử, ngươi có phải hay không có chuyện gì đã quên? Lúc này Từ Hạo Thiên đứng ở đại hoàng tử ở Kỳ Lân cung trước, đằng sau đi theo đông nghịt vạn người đội ngũ. Sương Bình Vương, ngươi muốn làm gì? Mang theo những thứ này tán tu đi vào bản hoàng tử trước mặt có gì ý đồ? Đại hoàng tử trên mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đặc biệt là nhìn thấy Từ Hạo Thiên bên cạnh Đường Thiểu Điền. Trong lòng của hắn lập tức biết rồi Từ Hạo Thiên đến mục đích. Bất quá hắn biết rõ lại như thế nào. Bởi vì cái gọi là quân muốn thần tử thần không thể không chết. Lại là quân muốn thần chết. Thần không thể không chết đi. Thế nhưng là ta lại phải phá cái quy củ này. Viên Hồng, giết lão gia hỏa kia. A, đại hoàng tử ngươi. Đông, Đường Thiểu Điền kêu thảm một tiếng, mới ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Từ Hạo Thiên, ngươi lớn mật, ngươi cũng dám giết hộ quốc quân sư. Ngươi đây là đang muốn chết? Ngươi là muốn ta diệt ngươi cửu tộc sao? Đại hoàng tử nhất thời vừa kinh vừa sợ, hắn căn bản không nghĩ tới Từ Hạo Thiên thật dám động thủ. Hắn cũng quá gan lớn bao thiên, cái ngoài ý muốn này để cho hắn có chút không phản ứng kịp. Đối với hắn tới nói, vương quyền chính là chí cao vô thượng tồn tại, không người nào dám chống lại vương lệnh, nếu không giết chết bất luận tội. Nhưng là hôm nay cái này thiên cổ chế độ lại bị một cái ngoại tính vương gia cấp phá vỡ, để cho hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải. Người tới, đem Từ Hạo Thiên giết. Loại này đại nghịch bất đạo ngoại tính vương gia phế đi cũng được. Ít khi, đại hoàng tử mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Nhất thời giận dữ đối thuộc hạ phân phó nói. Viên Hồng chờ nghe lệnh, giết không tha. Từ Hạo Thiên tỉnh táo ra lệnh. Hắc hắc, điện hạ ngài chỉ nhìn được rồi. Thiết Ngưu đã không thể chờ đợi. Vâng thưa chủ nhân. Thở hổn hển, muốn giết điện hạ người, người vĩnh viễn phải giết. Điện hạ, muốn hay không sắp tán tu đại quân bố trí đi? Tỷ Can nhỏ giọng bám vào Từ Hạo Thiên bên tai hỏi. Có thể, thanh thế tận lực phóng đại, tốt nhất để cho cả nước tán tu đều biết. Ta muốn tổ kiến ta cái thứ nhất quân đội, chính là do tán tu tạo thành. Hoàng Phi Hổ, ngươi phải khổ cực, bổn vương cái thứ nhất quân đội để cho ngươi đến phụ trách. Cửu lão ngươi theo bên cạnh hiệp trợ, ta hy vọng chi quân đội này mạnh hơn cái khác bất kỳ một quốc gia nào quân đội. Tạ điện hạ, thần Hoàng Phi Hổ định không phụ ủy thác, thần cừu bố y lĩnh mệnh. Vậy thì tốt. Lão thần vậy thì đi an bài. Tỷ Can báo cáo một tiếng liền rời đi Kỳ Lân cung. Từ Hạo Thiên ngươi còn dám hoàn thủ. ngươi không muốn sống. Đại hoàng tử thấy mình thuộc hạ bị mấy người đại hán kia giống chém như dưa hấu, không còn sức đánh trả chút nào, nhao nhao chém chết, trong lòng kinh hãi gần chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?